Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 qua đi, nhan mạch trên mặt mỉm cười biến mất, ta dùng nó giết qua một con lang, chỉnh giữa trái tim mơ siêu, một lát sau, nhan mạch nhàn nhạt mở miệng, lang đã chết về sau biến trở về hình người, tụ tiễn ta cũng thu hồi tới, cơ quan là dùng một lần. Mũi tên bản thân có thể lặp lại lợi dụng, Cao Tử Ngang nhíu mày. Nói như vậy nửa ngày, ngươi nói ngươi là chết ở đệ tám cục, nói cách khác ngươi thứ bảy cục là thắng. Ngươi rốt cuộc ngây ngô cười cái gì? Một hào lời nói tin tức lượng cố nhiên thật lớn, lại cảm giác nửa ngày đều không có bắt được trọng điểm mơ siêu ta có một cái thực tốt bằng hữu. Hắn là ta so sinh mệnh còn quan trọng người, nhan mạch đôi mắt lại xuyên thấu qua hư không dừng ở. Phương xa, chúng ta là ở ván thứ nhất tương ngộ, duyên phận loại đồ vật này rất khó nói. Ta ở dự bị cục thời điểm chưa từng nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này. Giao bằng hữu, sau lại chúng ta có đôi khi phân đến một ván, có đôi khi không phải, có lẽ là vận khí tốt, thẳng đến thứ sáu cục phía trước. Chúng ta đều không có ở bất đồng trận doanh tương ngộ quá. 10 cục đều phân đến cùng cái trận doanh xác suất quá tiểu. Nhưng cũng may có ta cục không nhất định có hắn. Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu. Sẽ không cùng đối phương ở cùng chàng trong trò chơi tương đối lập. Cứ như vậy cùng nhau nỗ lực. Đến đệ thập cục cùng nhau sống sót. Cao Tử Ngang không nói gì. Tuy rằng nhan mạch nói nhìn như không đầu không đuôi. Nhưng hắn có thể cảm giác được kế tiếp chính là toàn bộ vấn đề trung tâm mơ siêu, sau lại thứ sáu cục. Chúng ta lại ở bên nhau. Lúc này đây chúng ta rốt cuộc phân tới rồi bất đồng trận doanh. Ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn lựa chọn làm ta thắng. Đánh chết nguyên bản đối ta có ác ý đồng đội. Hắn cũng đi theo thua. May mà kia một ván thất bại phương tồn tại giả cũng có thể chuyển động trừng phạt đĩa quay. Mà hắn cực kỳ may mắn chuyển tới 2% xác suất linh độ trừng phạt. Chúng ta cùng nhau thăng cấp, hắn thậm chí cũng không lui lại, nhan mạch nhẹ giọng nói. Sách, các ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm a. Thế nhưng có nhân vi mới vừa nhận thức người, từ bỏ thắng lợi cơ hội, Cao Tử Ngang trong lòng nổi lên một loại khó lòng giải thích cảm xúc. Một mặt cảm thấy đối phương là ngốc ích. Một mặt lại cảm thấy cũng không chỉ là như vậy. Sau đó chúng ta cùng nhau đi tới thứ bảy cục. Xảo chính là kia một ván cũng có hai cái sống lại người chơi. Làm chờ tuyển tái vẫn cứ là Trừu Lang Bài. Trong sương mù ta thấy được giống hắn thân ảnh. Hắn nói ra chúng ta ước định tốt tín hiệu. Ta biết hắn cũng tại đây cục. Hắn so với ta đi trước. Ta đi vào cái này bản đồ về sau vẫn luôn không có gặp qua hắn. Ở đệ hai thiên buổi tối, ta gặp một con đại dã lang, nhan mạch giật giật khóe miệng. Ít nhiều hệ thống thêm vào, tụ tiễn bị ta một phen bắn vào dã lang trái tim mơ siêu có một cái có ý tứ chi tiết. Kia một ván dãy số cũng không phải căn cứ thuận vị bài. Mà là tùy cơ, ta không biết hắn là mấy hào, lúc ấy đã có hai người bị loại trừ, ta thực cấp, vẫn luôn ở tìm hắn. Ta biết hắn cũng vẫn luôn ở tìm ta, đệ ba thiên. Ta vẫn cứ không có tìm được hắn, ở đây người càng ngày càng ít. Cục diện tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, ta lo lắng hắn đã không còn nữa. Không biết dãy số lại ám đi xuống một cái. Đệ ba thiên cả ngày ta đều ở tìm hắn. Buổi tối cũng căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Ta chỉ có thể mã bất đình để tìm kiếm. Tìm kiếm mơ siêu, đệ bốn thiên sáng sớm. Ta rốt cuộc tìm được hắn, nhan mạch khóe miệng giơ lên một cái kỳ dị cười. Hắn ngã vào một cục đá lớn bên, cục đá một bên đã bị huyết nhiễm hồng, ta dọa sợ. Điên rồi giống nhau tiến lên cầm hắn tay, trên tay hắn độ ấm còn không có hoàn toàn tiêu tán. Ta liều mạng kêu tên của hắn, hắn thế nhưng giật giật, miễn cưỡng mở mắt, ta cơ hồ hỉ cực mà khóc, chính là cặp mắt kia chung. Lộ ra chính là khắc sâu tận xương hận ý, hắn một phen kéo lấy ta cổ áo. Hắn tay run thật sự lợi hại, ta cả người đều đi theo hắn ở bên nhau run, ta cổ áo cơ hồ phải bị hắn xả xuống dưới. nếu lúc ấy hắn còn có sức lực, ta hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ giết ta. Hắn nói, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Nhan Mạch. Cho dù là từ người xa lạ nơi đó, cuộc đời của ta còn chưa bao giờ thu được quá như vậy hận ý. Ta hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì. Chính là vừa rồi kia một câu là hắn hồi quang phản chiếu. Hắn đã chết ta không rõ. Ta vẫn luôn ngồi ở hắn bên người. Phía trước chúng ta ước hảo quá có người ngoài ý muốn bị loại trừ. Một người khác nhất định phải hảo hảo thắng đi xuống. Ta tưởng ta hẳn là tuần hoàn chúng ta ước định. Nhưng lúc ấy ta thật sự không có cách nào nhúc nhích. Chúng ta phía trước, rõ ràng thực tốt, hắn vì cái gì sẽ chết, lại vì cái gì sẽ, như vậy hận ta, ta liền vẫn luôn ngồi ở hắn bên người, không biết ngồi bao lâu, khả năng có mấy cái giờ đi, chung quanh truyền đến tiếng bước chân, có người tới, ngươi, Cao Tử Ngang đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy cái gì, tới người là, xuất hiện ở ta trước mắt người, là ta chính mình, tuy rằng đã sớm đoán được cái này đáp án. Cao Tử Ngang vẫn là chấn trụ, này cũng quá kinh tủng, sau đó đâu, sau lại đâu, Nhan Mạch tiếp tục nói đến, ta lúc ấy vốn dĩ liền rất không ở trạng huống, nhìn đến hắn thậm chí không có phản ứng lại đây, đây là hiện thực vẫn là ở trong mộng, hắn nhìn đến ta cũng thực kinh ngạc. Sau đó chiều ta đi tới, ta nhìn đến hắn trên quần áo dãy số là cùng ta giống nhau thời điểm. Hắn đi đến ta trước mặt. Cười đối ta nói, nguyên lai chính chủ là ngươi nha. Đa tạ ngươi cung cấp tiện lợi. Cái kia thanh âm cũng là ta chính mình thanh âm mơ siêu, Nhan Mạch thanh âm thấp xuống. Người kia tiếp tục tự quyết định. Hắn nói, hôm nay là số chẵn thiên. Dựa theo quy tắc ta hẳn là giết ngươi. Hì hì, người kia làm cái cắt cổ thủ thế. Một bên lại cười đối ta nói. Bất quá đa tạ ngươi cung cấp tiện lợi. Ta không tính toán tuyển trước hai điều nhiệm vụ. Nói cho ta ngươi là người tốt vẫn là lang đoàn đội. Ta xem ngươi hẳn là người tốt đi. Ân, vậy ngươi cũng không biết ngươi đồng đội là ai. Tính, không quan hệ, hắn ở trước mặt ta. Nói ta hoàn toàn nghe không hiểu nói. Ta đột nhiên liền phản ứng lại đây. Này căn bản là không phải mộng. Là người này, dùng ta bộ dáng giết. Ta... cho nên hắn mới có thể, Nhan Mạch thanh âm khẽ run lên, ta nhào lên đi dùng chảy xuống tới tay tụ tiễn chát hắn. Đối mặt ta công kích, hắn thế nhưng có chút kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không hiểu ta vì cái gì sẽ làm loại này không có tiền lời thao tác. Theo sau hắn tức giận, chúng ta đánh thành một đoàn, liền ở chúng ta càng đánh càng kịch liệt, hận không thể xé đối phương thời điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một hệ thống âm, nói cho ta này cuộc trò chơi kết thúc, Nhan Mạch hít sâu một hơi. Ta thắng lợi, tại đây một khắc, ta thoát ly trò chơi là lúc, trước mắt sự vật dần dần mơ hồ lên, nhưng ta nhìn đến người kia, cuối cùng biểu tình, dùng kia trương cùng ta giống nhau như đúc mặt, trên mặt lộ ra, là hoảng sợ, sau lại ở đệ tám cuộc ta thua. Sau đó ngủ say 4 năm. Chuyện xưa nói xong, theo chuyện xưa nói xong, này 5 chữ. Nhan Mạch thanh âm khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Hắn dừng, sau đó chuyển hướng Cao Tử Ngang. Cho nên, ta đồng đội, ngươi hiểu chưa? Cao Tử Ngang phản ứng không chậm. Hai lần, gặp được cùng ngươi giống nhau người là. Hai lần đều là tại đây chàng trong trò chơi. Mặt khác trong trò chơi cũng không có tình huống như vậy. Cái kia cùng ngươi giống nhau người, tất nhiên là này một ván quy tắc sản vật, này một ván quy tắc chung, có thể cùng cái này tình huống nhắc lên quan hệ thân phận. Chỉ có hỗn huyết, ta hôm nay ban ngày nhìn thấy cái kia, một hào chính là hỗn huyết. Thảo, nhớ tới chính mình ban ngày tin thề thản tự xưng hỗn huyết. Cao Tử Ngang trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bị người đương hầu nhìn. Hắn nhắc tới chính chủ, Nhan Mạch nhàn nhạt nói, này cục trong trò chơi, có thể cùng chính chủ này hai chữ nhắc lên quan hệ. Chỉ có hỗn huyết, nhưng là thẳng đến vừa rồi, người cùng ta nói hôm nay ban ngày sự phía trước, ta đều không thể đến ra cái này kết luận, chính chủ cái này từ hàm nghĩa rất nhiều, cũng không nhất định là cùng cái này bản đồ có quan hệ. Có lẽ phát sinh ở cái này bản đồ chỉ là trùng hợp. Ta còn vô số lần nghĩ tới phía trước chơi trò chơi. Có hay không nào thứ khả năng bị nhân thiết vì mục tiêu tới rồi này một ván lúc sau. Ta tưởng, hết thảy thật là mệnh chung chú định a. Nhan Mạch khóe miệng một lần nữa giơ lên một tia cười khẽ. Nhưng ở đêm nay phía trước, ta còn đang suy nghĩ, có thể hay không cùng cái này bản đồ không quan hệ. Đặc biệt là đang nghe đến màu vàng quyền hạn thời điểm. Ta tưởng khả năng cùng bản đồ không quan hệ đi, cũng có lẽ là lần trước người kia có một loại đặc thù quyền hạn. Nhưng không hề nghi ngờ hắn là kia một ván người chơi. Hơn nữa hắn cá nhân nhiệm vụ có không ngừng hai cái lựa chọn, chuyện này mê điểm còn rất nhiều. Đối phương rất có thể là chính mình muốn tìm hỗn huyết. Không rõ ràng lắm đối phương chi tiết có hại chính là chính mình. Cao Tử Ngang đối chuyện này cũng hoàn toàn để bụng. Hắn nói số chẵn thiên hẳn là giết ngươi. Lại nói tính không làm trước hai nhiệm vụ. Chẳng lẽ, hắn cùng ta giống nhau. Nhiệm vụ là phân tình huống thảo luận. Nếu số chẵn thiên hẳn là giết ngươi, kia đối ứng, số lẻ thiên nhiệm vụ rất có thể chính là bảo hộ ngươi. Cái này bản tử thực thường thấy một cái nhiệm vụ hình thức. Chính là xác định một cái đối tượng ở trò chơi kết thúc khi trạng thái. Tổng hợp xem ra, hắn trước hai nhiệm vụ rất có thể chính là nếu trò chơi kết thúc khi là số lẻ thiên. Kia muốn bảo đảm ngươi tồn tại, nếu trò chơi kết thúc khi là số chẵn thiên, liền phải bảo đảm ngươi đã chết. Ân, rất có khả năng, cho nên hắn mục tiêu đối tượng là ta. Sẽ không đối với ngươi quá mức cảnh giác, nhiệm vụ của ngươi cũng hảo hoàn thành một ít, Nhan Mạch nói. P, ta hôm nay mới vừa ngay trước mặt hắn nhảy hỗn huyết. Cao Tử Ngang lỗ tai ứa ra khí, mặc kệ như thế nào, đêm nay sự là ta không đúng, Nhan Mạch đột nhiên nói. Ngữ khí thành khẩn, ngày mai chính là ngày thứ ba, cũng nên là thời điểm làm hiểu biết, ngày mai. Đỉnh núi liền từ ta tới phụ trách, làm ta nhìn xem rốt cuộc có ai sẽ đến. Ta bảo đảm đêm mai chúng ta tái kiến thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng kết quả. Cao Tử Ngang nguyên bản liền không thích ngốc tại một chỗ. Hành nha, hôm nay tại đây địa phương quỷ quái ngây người một ngày một đêm. Khó chịu chết ta, ngày mai ta đi trong rừng, tranh thủ tìm được Chín Hào đem hắn xử lý. Cao Tử Ngang rừng. Nếu ngày mai hỗn huyết lại đến đỉnh núi, ta sẽ xác định thân phận của hắn, Nhan Mạch lập tức nói. Hảo đi, tuy rằng đối một hào cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn buông. Nhưng cùng phía trước so sát thật tiêu trừ một chút, Cao Tử Ngang cũng biết đơn đả độc đấu cũng không bổ ích. Đồng đội vẫn là tận lực đoàn kết mới rất có lợi với đoàn đội thắng lợi. Huống hồ ngày mai hỗn huyết cũng chưa chắc sẽ lại đến đỉnh núi. Giải đáp trong lòng nghi hoặc, lại thêm tân nghi hoặc, Cao Tử Ngang băng rồi một đêm tinh thần thả lỏng lại. Ủ rũ cuồn cuộn mà đến, không có gì sự ta trước triệt, dựa, người tới như vậy vẫn thật là đông chết ta. Khi nói chuyện Cao Tử Ngang liếc đến Nhan Mạch sắc mặt. Không khỏi nhíu nhíu mày, người không sao chứ, sắc mặt kém như vậy, đêm nay tại đây được chưa a? Không có việc gì. Giao cho ta đi, đêm nay ánh trăng phá lệ sáng ngời. Đem toàn bộ Tuyết Sơn Lâm đều cháo thượng một tầng bạc sa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hoài ca 20 bình, sân khấu 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.